Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2169, Ác ma thiên sứ, 42. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Đáng nhắc tới đến là còn không có thi đại học lịch sử liền tái diễn. Bởi vì thượng cần ba cái thật là quá ưu tú. Bọn hắn sớm đến tìm người, còn nói để bọn hắn miễn thi, trực tiếp vào trường học đọc sách, mà bọn hắn đã sớm nghe nói, tương lai đường quả lựa chọn cái gì trường học, bọn hắn học tập cái gì trường học, một cái đường quả liền có thể vì bọn họ đổi lấy ba người mới. Cùng với một tòa lầu dạy học, bọn hắn thật là rất nguyện ý, bọn hắn không dám đi quấy rầy nghiêm túc học tập ba người. Như vậy không làm gì liền định ngày hẹn đường quả, phát một đống liên quan tới trường học của bọn họ tư liệu. Để nàng chọn một cái trường học đến trường, còn có rất tốt đãi ngộ. Lúc kia, trong lớp mặt khác đồng học, biểu lộ đều một lời khó nói hết. Rõ ràng thành tích một mực là trung đẳng, vì cái gì danh giáo người đều sẽ tìm đến nàng. Còn để nàng tùy ý chọn tuyển trường học, đây quả thực là năm nay lớn nhất buồn cười. Cuối cùng, thượng cần mấy người còn là tham gia thi đại học, lấy ưu tú thành tích thi vào đại học. Đại học đúng là đường quả chọn lựa, nhưng nàng cũng không phải lung tung chọn lựa, mà là căn cứ mấy người bọn hắn tình huống thực tế chọn lựa. Nàng cái này nằm bên thắng, cũng trở thành một đời truyền thuyết, không quản là nàng học tập sơ trung trường học, còn là cao trung trường học, đều lưu lại nàng truyền thuyết, ở phía sau đến rất nhiều năm. Lão sư cùng mình bạn cùng lớp tán gẫu thời điểm, nâng lên đường quả số lần, muốn so thượng cần ba cái thời điểm nhiều hơn. Mỗi một lần nâng lên nàng, lão sư đều sẽ cảm thán một câu. Đây là lão sư nhân sinh bên trong gặp phải cái thứ nhất nằm bên thắng. Theo sơ trung nằm đến đại học, học tập trường học một cái so một cái tốt, nàng cũng là một cái truyền kỳ. Mỗi một lần đều có thể bảo trì lớp học trung đẳng. Không nổi bật, cũng sẽ không cho lớp học cản trở. Các bạn học đều sẽ một mặt ghen tị, thầm nghĩ chính mình làm sao lại không có vận may như thế kia đâu. Thậm chí ở trường học vài chỗ, còn gián tiếp đường quả bài thi. Lúc này, lão sư lại sẽ nói một câu. Không có đường quả nằm thắng mệnh, các ngươi chỉ có thể cố gắng học tập. Mặc dù người ta là nằm bên thắng, nhưng người ta thành tích cũng không tính quá kém. Chỉ ít nàng có thể một mực bảo trì tại một cái trình độ không lạc hậu. Đây cũng là một loại thiên phú. Nằm thắng, cũng là cần thực lực. Đường quả cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Nàng hy vọng cuộc sống bình thường cư nhiên như thế không tầm thường. Nàng thanh danh, thế mà so thượng cần ba cái còn muốn lớn. Nâng lên nằm thắng người, đều sẽ nhớ tới nàng. Thượng cần ba người danh tự. Người ta thế mà muốn thật lâu mới có thể nhớ tới, túc chủ đại đại. Từ bỏ đi, hệ thống cũng có chút không thể làm gì. Ai bảo hắn nhà túc chủ đại đại quá ưu tú đâu. Hiện tại đường quả trước mặt ngồi mấy cái giáo sư. Vì cái gì tìm nàng? Là muốn hỏi nàng muốn đi đâu cái trường học đọc thạc sĩ sinh? Không sai, thượng cần ba cái lại muốn bị cử đi. Bản trường học hiệu trưởng biểu thị áp lực rất lớn. Trường học khác đều suy nghĩ đến cướp người, hắn là sẽ không để cho bọn hắn đạt được, đợi đến những người kia đi. Hiệu trưởng liền cười tủm tỉm cùng đường quả nói trường học rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật chuyển một chỗ, lại muốn thích ứng mới hoàn cảnh. Đường quả đồng học A, lúc trước ngươi lựa chọn trường học chúng ta. Nói rõ ngươi cũng là nhìn chúng trường học chúng ta, đúng không? Đường quả ngược lại là không nghĩ qua đổi trường học. Liền tại trường này đọc thạc sĩ còn sống rất tốt, dù sao đều là nằm thắng. Cuối cùng, hiệu trưởng rất hài lòng đưa nàng thả đi, làm đường quả nằm thắng đến thạc sĩ sinh thời điểm. Nàng sơ trung, cao trung trường học đều biết, dạy qua nàng lão sư đều yên lặng đẩy kính mắt, thở ra một hơi, quả nhiên là nằm bên thắng. Ngày mai phải cùng các học sinh nói một chút, bọn hắn lại không cố gắng. Cũng không sánh bằng một cái nằm bên thắng. Cách chương.